Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không quan trọng, điều quan trọng là năm người khác. Thân là Độc Cô Bác Phong Hào Đấu La, tự nhiên nhận ra Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Thứ Huyết, Xà Lóng mấy lão gia hỏa này. Dù sao cũng là người cùng một thế hệ. Nhất là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Độc Đấu La cùng bọn họ có ân oán. Ở giữa có một người mặc áo choàng màu đen. Độc Cô Bác nhìn không rõ dung mạo của nàng. Không cảm nhận được hồn lực ba động của nàng. Mấy người này lại mơ hồ lấy nàng làm chủ. Thân phận của nàng. Độc Cô Bác mơ hồ có suy đoán a. Độc Cô Bác từ trên sơn cốc rơi xuống. Chính là rơi vào trong mấy người này. Vốn định phóng thích khí chàng Phong Hào Đấu La, để cho đám con kiến hôi không biết sống chết này biết cái gì gọi là dưới Phong Hào. Đều là con kiến hôi. Kết quả, nhìn thấy mấy người này hắn nhất thời phát hiện, ngoại trừ tiểu bối cấp bậc hồn vương kia, không ai là hắn có thể đánh qua. Cúc Quỷ hai người trực tiếp nghiền ép mình từ cấp bậc hồn lực. Hai đẳng cấp đấu la của Huyết Xà Long chỉ cao hơn một cấp bậc của mình. Nhưng võ hồn lại khắc chế chính mình. Một gương mặt già nua của Độc Cô Bác nhất thời từ bộ dáng cao nhân biến thành bộ dáng cố gắng ăn. Cảnh tượng này, Thiên Nhận Tuyết nhìn cũng nhịn không được cười. Lão độc vật, hồn hoàn này của ngươi không tệ a, chỉ là trùng hợp rồi. Vòng của bốn trưởng lão của ta hình như không khác gì hồn hoàn của ngươi. Bốn người các ngươi, cho hắn xem hồn hoàn của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Cúc Đấu La đùa giỡn nói. Lão độc vật, hồn hoàn của ngươi không tệ nha. Cũng cho ngươi xem hồn hoàn của ta. Nói xong, giống nhau là cấu hình hồn hoàn vàng. Tím đen đen đen đen. Cửu đại hồn hoàn hạ xuống. Bên kia, Quỷ Đấu La, Thứ Đồn Đấu La, Xả Mâu Đấu La. Tam đại Phong Hào Đấu La cũng lần lượt triệu hoán ra hồn hoàn của mình. Bốn người, hồn hoàn phối hợp với nhau đều là hồn hoàn tốt nhất của hồn sư. Bốn người vây quanh Độc Cô Bác. Lúc này sắc mặt Độc Cô Bác vô cùng khó coi. Chín hồn hoàn chuyển động dưới chân hắn nhất thời không thơm nữa. Bỉ Bỉ Đông vươn tay phải ra. Ngón tay trắng nớt đeo một chiếc nhẫn. Áo choàng đen trên người hóa thành một đạo hắc khí. Bị hút vào trong nhẫn. Bỉ Bỉ Đông hiện ra thân ảnh. Độc Cô Bác nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nhất thời trong lòng trầm xuống. Võ hồn điện đương đại giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng không triệu hoán ra hồn hoàn. Nhưng nàng có thể ngồi lên vị trí giáo hoàng nhiều năm như vậy. Thực lực chỉ sợ đã sớm là Phong Hào Đấu La rồi. Toàn bộ năm Phong Hào Đấu La, hắn cứ như vậy, nhảy xuống, sau đó tự ném vào lưới, ngẫm lại chính mình ở trước mặt mấy đối tác chết tiệt này. Câu nói kia, Độc Cô Bác nhất thời mặt đỏ lên, cách chương.